Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày thời gian ma pháp nhân thực lực cường đại, nhưng vì khôi phục thanh xuân, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ở vương tọa bên cạnh, còn có một người mặc bạch sắc ma pháp bào lão nhân, hắn mang theo ba tong. Cái kia ba tong khảm mang không ít có giá trị không nhỏ ma pháp bảo thạch, nhìn một cái chính là không phải tầm thường pháp trượng. Hắn chính là cung đình thủ hộ giả, Harry Lai. Harry Lai khí tức trên người nội liễm, trên người không có bất kỳ ma lực ba động, nhưng thân ở cái này vị trí, không người nào dám khinh thị hắn, ánh mắt của hắn là hít 603, thấy thế nào đều giống như mị mị quái. Ở Hoàng Đông Kiệt tiến vào phòng một khắc kia, cái này mị mị quái liền thẩm thị Hoàng Đông Kiệt, có lẽ là cường giả giữa cộng minh. Làm cho mị mị quái không có chút rung động nào biểu tình cũng xuất hiện một điểm biến hóa. Thật mạnh. Đây là Harry Lai tiếng lòng, nhưng hắn không có chút nào hư, bởi vì nơi này là hắn sân nhà. Hơn nữa hắn không phải nhận thức vì thực lực của chính mình sai Hoàng Đông Kiệt bao nhiêu. Đều là anh hùng cấp cường giả, dù cho hắn biết thời gian ma pháp, cuối cùng liều chết còn không phải là nội tình. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến lão sóng lỗ vương cùng cung đình thủ hộ giả Harry Lai, hắn rất muốn nói, đều là lão nhân gia, lão nhân hà tất làm khó dễ lão nhân. Hắn thu tầm mắt lại, nếu không có người bên cạnh đi tới bàn dài một chỗ khác ngồi xuống tọa hạ. Hai cái tay cánh tay đầu gối đỉnh lấy mặt bàn, hai tay chặt lại đỉnh lấy cằm, nhìn lấy lão sóng lỗ vương bọn họ, một bộ bắt đầu các ngươi biểu diễn. Làm càn léo đại tướng quân chứng kiến Hoàng Đông Kiệt vô lễ như vậy, nhìn thấy vương thượng đều không biết hành lễ, thái độ còn như vậy ngạo mạn, đây là khiêu khích bọn họ, vẫn là khi bọn hắn không tồn tại. Trong lúc nhất thời, léo đại tướng quân tản mát ra thuộc về thiên không kỵ sĩ, cảm giác áp bách hướng Hoàng Đông Kiệt đè tới. Lão sóng lỗ vương bọn họ không phải ngăn cản, ngầm đồng ý léo đại tướng quân hành vi. Chẳng qua là khi bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, không có đối với tự thân thi hành ra chỉ ma pháp, liền ma lực ba động đều không có. Ở léo đại tướng quân cảm giác áp bách dưới dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt bọn họ hơi co rụt lại, lão nhân này khó đối phó a. Tốt lắm, léo đại tướng quân, hắn là ta mời tới quý khách, không được vô lễ. Vương thượng mở miệng, léo đại tướng quân chỉ có thể thu hồi khí tức trên người. Nhưng thái độ của hắn không có phía trước như vậy ngạo mạn. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, có thể như không có chuyện gì xảy ra gánh vác hắn cảm giác áp bách. Lão nhân này thực lực sợ rằng đúng như những hạ nhân kia nói như vậy, thực lực không thua với cung đình thủ hộ giả. Vì phòng ngừa lão nhân này bạo khởi xúc phạm tới vương thượng, hắn cất bước đi tới vương thượng bên kia, hai tay ôm lấy kiếm, cùng Harry Lai hình thành tả hữu phòng tuyến bảo vệ vương thượng. Không hổ là giải quyết vong linh pháp sư phân anh lãng cùng thạch hóa ma tích cường giả. Quang phần chấn định này liền không có mấy người có thể sánh được ngươi. Hoàng Đông Kiệt không có trả lời, bình tĩnh nhìn lão sóng lỗ vương biểu diễn. Ngươi xem chúng ta Y Lu vương quốc thế nào, có hứng thú hay không lưu lại trở thành chúng ta cung đình thủ hộ giả một trong. Các ngươi mạo hiểm giả trên mũi đào ế huyết, không phải là truy cầu danh cùng lợi, trở thành cung đình thủ hộ giả có thể nói là dưới một người, trên vạn người, cái này vinh dự nhưng là vô số người tha thiết ước mơ. Lão sóng lỗ vương chuẩn bị trước lợi dụ không thành, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Hoàng Đông Kiệt vẫn không có nói, một bộ vững như lão cẩu tư thái. Lão sóng lỗ vương lúc nào bị qua như vậy ngạo mạn đối đãi, một câu nói cũng không trở về, thật coi hắn là không có tỳ khí. Các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn bên trong có một gã thi vu, ngươi nói, việc này nếu như bị giáo đình biết, không ngừng tên kia thi vu gặp giáo đình thẩm phán, sợ rằng liền các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn cũng không dễ chịu a. Lão sóng lỗ vương uy hiếp nói. Sau đó thì sao? Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm trả lời một câu. Ngươi nên biết mục đích ta tìm ngươi, ta biết các ngươi thời gian ma pháp sư, trợ giúp người khác khôi phục thanh xuân là có giá cao. Cho người khác khôi phục bao nhiêu năm thanh xuân, tự thân liền trừ bao nhiêu năm thọ mệnh. Ta muốn không nhiều lắm, 10 năm, ngươi chỉ cần giúp ta khôi phục lại 10 năm trước trạng thái liền được. Chỉ cần ngươi bằng lòng bang, thi vu chuyện, chúng ta thay ngươi bảo mật, cũng ban thưởng ngươi công tước chi vị, để cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lão sóng lỗ vương cho rằng Hoàng Đông Kiệt có chút đáp lại là chịu thua ý tứ. Liền không chút khách khí đưa ra yêu cầu của hắn. 10 năm. Hoàng Đông Kiệt cười rồi, cái này lão tạp mao thực sự là coi người khác là kẻ ngu, một cái 80 tuổi tuổi nhân lại giảm thọ 10 năm, có thể hay không sống, vẫn là một cái ẩn số. Tuy là Hoàng Đông Kiệt không giống với, hắn dành cho người khác thọ mệnh phải không cần giá cao. Thậm chí ngay cả bản thân hắn nghĩ phản lão hoàn đồng cũng chỉ là trong một ý nghĩ, nhưng lão sóng lỗ vương tham lam làm cho Hoàng Đông Kiệt rất khó chịu. Ta len lén nói cho các ngươi biết một bí mật. Ta trợ giúp người khác khôi phục thanh xuân phải không cần giá cao, nhưng ngươi muốn 10 năm thọ mệnh, ta xem ngươi là đang suy nghĩ dám ăn. Hoàng Đông Kiệt muốn nhìn một chút lão sóng lỗ vương bọn họ tham lam bao lớn, hắn chính là cái này trùng ác thú vị nhân, thích gây nên người khác siêu cường dục vọng, lại cho người khác ác mộng một dạng tuyệt vọng. Ngươi nói nhưng là thực sự. Lão sóng lỗ vương vừa nghe, thân thể bỗng nhiên mạnh mẽ từ ngai vàng nhảy lên, lúc này trên mặt hắn miễn bàn có bao nhiêu kích động. Đây thật là một niềm vui vô cùng to lớn, nguyên tưởng rằng có thể khôi phục 10 năm thanh xuân đã là có thể gặp không thể cầu. Ai nghĩ lão già này có lớn như vậy năng lực, trợ giúp người khác khôi phục thanh xuân dĩ nhiên không cần đại giới. Có thể biến đến càng thêm tuổi trẻ, ai không kích động. Thậm chí chỉ cần khống chế lão già này, hắn liền vĩnh viễn sẽ không lão, thực hiện vĩnh sinh dã vọng. Đây chính là vĩnh sinh, thế nhân ai không muốn vĩnh sinh. Harry Lai là mị mị quái, có thể làm hắn nghe được Hoàng Đông Kiệt, trợ giúp người khác khôi phục thanh xuân không cần đại giới, ánh mắt của hắn mở ra. Trong ánh mắt quang mang so với lão sóng lỗ vương còn muốn hiện ra, hắn chính là lão nhân, có thể khôi phục thanh xuân chẳng lẽ hắn không muốn sao, không phải, hắn so với ai cũng nghĩ. Chỉ cần là lão nhân, liền cự tuyệt không được khôi phục thanh xuân mê hoặc. Léo đại tướng quân cũng ở kích động, hắn biết bọn họ Ilu vương quốc lần này là nhặt được bảo, chỉ cần đem lão già này khống chế ở trong tay, bọn họ Ilu vương quốc liền nắm giữ vĩnh sinh bí mật. Ngươi có như vậy năng lực, ta phía trước nói những thứ kia điều kiện xác thực không được tốt lắm, cái này dạng, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta, quốc vương quyền lực ta nguyện ý cùng ngươi cùng chung. Lão sóng lỗ vương ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn có phải hay không thành tâm thành ý, cũng không biết. Léo đại tướng quân cùng Harry Lai nghe vậy trên mặt không có nửa điểm biến hóa, bọn họ hiểu rất rõ vua của bọn họ bên trên, quyền lực làm sao có khả năng cùng chung, đây bất quá là mất cảm giác Hoàng Đông Kiệt thủ đoạn mà thôi. Ha ha ha, Hoàng Đông Kiệt nhất thời phá lên cười. Ngươi đang cười cái gì? Lão sóng lỗ vương chân mày căng thẳng hỏi. Ta cười các ngươi không biết tự lượng sức mình, cái gì cũng dám nghĩ. Hoàng Đông Kiệt cười lạnh nói. Nói như vậy, ngươi là không muốn hợp tác rồi. Lão sóng lỗ vương ánh mắt của bọn họ đều âm trầm xuống. Lão già này quá cuồng vọng, có bậc thang đều không biết theo dưới. Đây không phải là rõ ràng. Hoàng Đông Kiệt hai tay mở ra, một bộ ta chính là không hợp tác, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thái độ chính là kiêu ngạo tột cùng. Lão sóng lỗ vương cho Léo đại tướng quân một ánh mắt, Léo đại tướng quân gật đầu, đi ra phòng hội nghị, trong chốc lát, liền đem một chỉ ấu nữ xách vào được. Lão gia tử, nhanh mau cứu ta Nim yếu tiểu đáng thương hướng vững như lão cẩu Hoàng Đông Kiệt kêu cứu. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy Nim bị sốc lên tới, hai cái chân nha tử trên không trung lay động, một bộ bị kinh sợ thất kinh bộ dạng một. Ngươi là thật có thể diễn. Hoàng Đông Kiệt cố gắng im lặng, trong lòng chỉ có thể cái này dạng khích lệ Nim. Ngươi không phải là một cái người, ngươi còn có đồng bạn, ngươi cũng không thể không để ý tới đồng bạn của ngươi cùng cái vật nhỏ này a. Lão sóng lỗ vương uy hiếp nói. Hoàng Đông Kiệt nhếch miệng lên, lộ ra ý giễu cợt, không có bất kỳ đáp lại. Đem cánh tay của nàng chặt xuống chứng kiến Hoàng Đông Kiệt củi gạo khó chơi, lão sóng lỗ vương cũng là thật sinh khí, ý bảo Léo đại tướng quân đưa cái này ấu nữ cánh tay chặt xuống, nhìn lão già này có phải là thật hay không có thể giả bộ. Léo đại tướng quân móc ra dao găm, hướng Nim cánh tay vạch tới. Vương thượng ý tứ hắn hiểu, sở dĩ động tác của hắn không nhanh không chậm, hắn chờ đợi lão già này chịu thua kêu ngừng động tác của hắn. Harry Lai nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, để ngừa lão già này bạo khởi. Hoàng Đông Kiệt thái độ như trước không sao cả, Nim muốn giết chết cái này Léo đại tướng quân, cũng chỉ cần giơ tay lên, đè lại Léo đại tướng quân đầu xoay một vòng là được. Như thế cường đại hấp huyết quỷ, Léo đại tướng quân làm sao có khả năng đã thương được nàng. Két giữa lúc Hoàng Đông Kiệt cho rằng Nim sắp sửa phát uy lúc, phát sinh ngoài ý muốn, Léo đại tướng quân thật đem Nim cánh tay chặt xuống. Một màn này, mọi người đều cảm thấy bất ngờ, lão sóng lỗ vương bọn họ cho rằng Hoàng Đông Kiệt biết chịu thua kêu ngừng, ngoan ngoãn theo chân bọn họ hợp tác, kết quả Hoàng Đông Kiệt không có bảo ngừng. Léo đại tướng quân không có nghe được Hoàng Đông Kiệt kêu ngừng, hắn luôn không khả năng dừng lại, sở dĩ hắn chỉ có thể dựa theo ý, chỉ dùng dao găm hướng cái kia ấu tiểu cánh tay lấy súng đi. Hoàng Đông Kiệt cho rằng Nim biết bạo khởi, hắn đều làm đồ ăn ngon dưa chuẩn bị. Ai nghĩ Nim dĩ nhiên không phản kháng, tùy ý Léo đại tướng quân lấy súng đi. Nhìn dưới mặt đất ấu tiểu cụt tay, Hoàng Đông Kiệt ánh mắt nhất thời trầm xuống. Vì sao? Lời này là Hoàng Đông Kiệt hướng Nim hỏi. Nim muốn nhìn một chút Hy Nhi tỷ tỷ nói có phải thật vậy hay không? Nim nếu như gặp phải nguy hiểm, lão gia tử ngươi có hay không xông lên phía trước nhất bảo hộ Nim? Nim mắt to tặc tinh nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, muốn nhìn một chút Hoàng Đông Kiệt tiếp đó sẽ làm như thế nào? Liền vì cái này. Hoàng Đông Kiệt là vừa tức lại không biết nên nói cái gì, cái này ấu nữ làm sao ngây thơ như vậy. Nim đáp lại một ánh mắt, ngươi cho rằng đâu. Harry Lai bọn họ cảm giác được không thích hợp, cái này ấu nữ bị chặt rơi một tay, làm sao hét thảm một tiếng cũng không kêu. Nhìn lại ấu nữ chỗ cụt tay, không có huyết dịch chảy ra, không có hài cốt, không có gân mạch, chỉ có đỏ tươi một mảnh, đây không phải là nhân loại bình thường nên có tình huống. Léo đại tướng quân, nhanh giải quyết hết nàng. Helilai nhìn ra cái gì, vội vã kêu léo đại tướng quân giải quyết hết cái này ấu nữ. Léo đại tướng quân không do dự, dao găm hướng Nim cổ vạch tới. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Nim hay là không đánh tính phản kháng, một cái thuấn di xuất hiện ở léo đại tướng quân trước mặt, nhấc tay một cái, trực tiếp thủ sẵn léo đại tướng quân hành hung thủ đoạn. Thật nhanh Helilai cùng léo đại tướng quân nhãn thần căng thẳng, lão già này tốc độ không khỏi quá nhanh, không đợi léo. Đại tướng quân vô ý thức phản ứng xương cốt tan vỡ thanh âm nhất thời vang lên, léo đại tướng quân thủ đoạn trực tiếp bị Hoàng Đông Kiệt cầm nát rồi, léo đại tướng quân cảm giác được cơn đau, nhưng hắn chiến đấu phong phú, không có gọi ra, hắn tay kia cũng không có rút ra đại kiếm bổ về phía Hoàng Đông Kiệt, mà là chế trụ Nim cổ, chuẩn bị vặn gãy Nim cổ. Hoàng Đông Kiệt không thể không buông ra léo đại tướng quân thủ đoạn, ngưng trưởng vì sống bàn tay, hướng léo đại tướng quân cánh tay kia vạch tới. Két, léo đại tướng quân trợn mắt hốc mồm xem. Cùng với chính mình cánh tay kia bị sống bàn tay cắt đứt, hắn cái này thiên không kỵ sĩ là giả không thành. Đối mặt lão già này, hắn làm sao một điểm chống đỡ, chi lực đều không có. Cánh tay vừa đứt, Nim chảy xuống bị Hoàng Đông Kiệt tiếp được, mà léo đại tướng quân cũng bị Hoàng Đông Kiệt một cước đá bay đi ra ngoài, đập mặc sắc mặt. Động tĩnh to lớn, làm cho cung đình ẩn núp cường giả tất cả đều vọt vào. Nim phẳng phất không nhìn thấy xông vào cung đình chúng cường giả, mà là từ Hoàng Đông Kiệt trong tay trượt xuống tới. Nhặt lên nàng cụt tay vừa tiếp xúc với, nhất thời cánh tay của nàng liền khôi phục. Lão sóng lỗ vương chứng kiến hắn léo đại tướng quân từ phế thạch trong đống bò ra ngoài, đoạn một tay, tay kia cổ tay cũng bị vặn gãy. Điều này làm cho hắn biến sắc, cước bộ không khỏi lui lại trốn vào hộ vệ trong đống. Về sau không cho phép nghịch ngợm như vậy. Hoàng Đông Kiệt bất mãn trừng mắt Nim nói rằng. Đã biết. Nim chứng kiến lão gia tử siêu hung, nàng miễn bàn cao hứng biết bao. Nàng bị người để ý. Sống rồi nhiều năm như vậy, mỗi cá nhân đều e ngại nàng, chỉ có cái này phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân cho nàng cảm giác không giống nhau. Lão gia tử, có cần hay không Nim giết sạch bọn họ? Nim nhìn lấy người chung quanh nói rằng. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, khiến người vô cùng đè nén ma lực thấu thể mà ra, vô số cung đình cường giả đều hoảng sợ nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Đây là bao nhiêu bàng bạc ma lực, lại để cho bọn họ đè nén không thở nổi. Helilai cũng là hoảng sợ liên tục, cái này ma lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Đây hoàn toàn không giống như là anh hùng cấp cường giả nên có ma lực, bộc giữa lúc mọi người không biết làm sao, cự đại nhiệt lượng đem chọn cái cung đình vòng. Là hỏa tường, 7-8 mét dày hỏa tường đem chọn cung đình vòng, hỏa diễm sông thẳng vân tiêu, đem chọn cái cung đình vây ở cự đại hình trụ hỏa tường bên trong. An Ly công chúa thỉnh cầu không nên thương tổn vương đô dân chúng vô tội, hắn đã đáp ứng, nhưng trong cung đình nhân, hắn có thể không phải định bỏ qua cho. Hỏa diễm sông thẳng vân tiêu, vương đô sở hữu bách tính đều thấy được. Nghĩ không nhìn thấy đều không được, cung đình liền tại vương đô chính trung ương. Cung đình lớn như vậy, sông thẳng vân tiêu hình trụ hỏa tường làm sao lại tiểu. Hỏa diễm quang mang lấn át ánh nắng, đem điều này vương đô chiếu cái đỏ bừng, làm cho cả vương đô bách tính đều cảm giác được hỏa tường mang tới nhiệt lượng. Vô số dân chúng không biết phát sinh cái gì, đều không khỏi kinh hoàng. Đây là quái vật sao, phóng xuất ra khổng lồ như vậy ma pháp. Râu đinh đường bởi vì bọn họ khó tin đứng ở hỏa tường bên ngoài, không dám tới gần hỏa tường nửa phần. Tới gần một chút xíu, bọn họ cũng cảm giác được toàn thân muốn thiêu đốt đứng lên. Này cổ ma lực, bọn họ ấn tượng đầu tiên nghĩ tới không phải cung đình thủ hộ giả, mà là phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Bọn họ không có hoài nghi, ma pháp này chính là phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng thả ra. Đạt đến y tướng quân, lập tức tiếp quản vương đô hộ thành quân, bảo vệ từng cái quan khẩu, trấn an bình dân, đừng làm cho vương đô loạn đứng lên. An Ly công chúa thập phần hạnh khánh nàng phía trước tuyển trạch, bằng không, gặp tai họa liền không dừng là cung đình. Toàn bộ vương đô người đều gặp họa theo. Còn như trong cung đình phụ vương, không phải nàng bất hiếu, bởi vì tham lam tự thực ác quả, nàng có thể có biện pháp nào? Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là bảo vệ tốt vương đô bách tính. Ở quyển lừa người ở bên trong, không chừa một mống. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần đạm nhiên nói rằng, thực sự, cái kia Nim sẽ không khách khí. Nim vừa nghe, khóe miệng liệt lên, nhìn về phía người chung quanh, tựa như chứng kiến một đám khả ái con thỏ nhỏ hoàn. Cung đình chúng hộ vệ chứng kiến ấu nữ ánh mắt hưng phấn, không lịch sự cảm thấy một thân đảm chiến, bọn họ không biết bọn họ đang sợ cái gì. Nhưng bọn họ bản năng vô thời vô khắc đều đang nhắc nhở bọn họ, nguy hiểm. Ấu nữ động rồi, mắt thường không nhìn thấy tốc độ lắc vào trong đám người, chờ các loại người chung quanh phát hiện cái này ấu nữ lúc, cái này ấu nữ đã đứng ở một gã hộ vệ trên vai. Hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng lắc một cái, ấu nữ giống như nhổ cây cải củ giống nhau, đem tên hộ vệ kia đầu từ cổ của hắn chỗ hái rồi. Huyết dịch như suối thủy giống nhau từ đoạn cổ chỗ phun mạnh ra tới, tiên tán ở chung quanh hộ vệ trên mặt, duy chỉ có không có văng đến ấu nữ trên người. Nim thuận tay vứt bỏ trong tay đầu lâu, đem đoạn cổ chỗ phun tràn ra huyết dịch ngưng ở trong tay, huyết dịch gây dựng lại ngưng kết hóa thành một đem đỏ tươi trường kiếm ở Nim trong tay. Chung quanh hộ vệ sợ hãi, từng thanh trường thương hướng Nim đâm qua đây. Nim đầu ngón chân đạp một cái, khiến cái này trường thương đều đâm vào không khí, trường kiếm trong tay quét ngang một tuần, mười mấy đầu dồn dập bay 28-7. Một màn này làm cho chu vi cung đình hộ vệ đồng tử không khỏi phóng đại đứng lên, đều là cung đình hộ vệ, đây chính là thuần một sắc cao cấp kỵ sĩ. Trong sát na, mười mấy cao cấp kỵ sĩ liền tránh né năng lực đều không có, đã bị cái này ấu nữ thi thể chia lìa. Giết léo đại tướng quân uống, liền mấy chai ma pháp dược tề cùng sử dụng trị liệu ma pháp đạo cụ, mới đem bị vỡ nát thủ đoạn xương khôi phục bình thường, một con khác cụt tay liền không có cách nào. Tuy là độc tí ảnh hưởng sức chiến đấu, nhưng hắn biết cung đình đã bị hỏa tường vây quanh, không giải quyết rơi trước mắt một già một trẻ, tình cảnh của bọn họ liền nguy hiểm. Hắn rút ra trường kiếm chỉ hướng Nim, mệnh lệnh cung đình hộ vệ vây công Nim. Nim chứng kiến cung đình hộ vệ toàn bộ hướng nàng vây công qua đây, trên mặt hắn chỉ có hưng phấn, thân hình như quỷ ảnh một dạng ở trong đám người lay động. Mỗi lay động một nơi, không phải đầu phi thiên, chính là tay chân đứt gãy chân mãn thiên phi vũ, mới chỉ có mấy hơi thời gian, đại sảnh liền tam kinh bị huyết dịch nhuộm đỏ. Nim biết ai là món ăn chính, nàng không có đi tìm món ăn chính phiền phức, chỉ phụ trách thanh trừ tạp binh. Hoàng Đông Kiệt tâm tình không tệ, rốt cuộc có thể quan môn thả ấu nữ. Vương thượng, vội vàng từ địa đạo bí ẩn ly khai cung đình, chờ một hồi đánh nhau rất khó bảo vệ ngươi. Helilai nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, ấu nữ tuy là hung tàn, nhưng trong mắt hắn, Hoàng Đông Kiệt mới là nguy hiểm nhất cái kia một cái. Hắn không dám có một xíu phân thần, cường giả giữa giết chóc, một cái hoàng thần tiếp theo đã phân ra thắng bại, sở dĩ hắn gấp đến độ bên trên lão sóng lỗ vương cái này con ghẻ mau rời đi. Lão sóng lỗ vương không do dự, hắn biết mình lưu lại chỉ biết cản trở, quả đoán theo cung đình hộ vệ ly khai. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến lão sóng lỗ vương ly khai, cũng không có ngăn cản, thật sự cho rằng hắn hỏa tường không phải vượt vào dưới đất, muốn chạy trốn, ý nghĩ kỳ lạ. Nim chứng kiến lão sóng lỗ vương muốn chạy trốn, liền nổi lên mèo vờn chuột tâm tình, hướng lão sóng lỗ vương phương hướng lướt đi. Rất nhiều hộ vệ liều mạng ngăn cản, như trước không cách nào ngăn lại Nim bước tiến. Nim chậm rãi hướng lão sóng lỗ vương đuổi theo. Cung đình sở hữu hộ vệ vì bảo hộ lão sóng lỗ vương đều bị Nim dẫn đi. Rộng lớn phòng họp, chỉ còn lại có Hoàng Đông Kiệt cùng Helilai hai người. Nim siêu hung, ngươi xác định không đi bảo vệ ngươi vương thượng. Hoàng Đông Kiệt không thích đánh lộn, hắn thích nằm thắng, có thể mấy ngày này, luôn có người thích trêu chọc hắn, buộc hắn động thủ. Hiện tại thật vất vả quan môn thả ấu nữ, lấy Nim thực lực, đây hoàn toàn là nằm thắng cục diện, nếu như cái này lão tạp mao nguyện ý đi gây sự với Nim, không còn gì tốt hơn nhất. Tuy là ta không biết cái kia ấu nữ là cái gì hắc ám sinh vật, nhưng cung đình nhiều cường giả như vậy, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết nàng. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, vương thượng chết rồi, ta đây chỉ có thể giúp đỡ mới hoàng tử thượng vị. Nhưng người bất đồng, không phải trấn áp ngươi, Ilu vương quốc sợ rằng vĩnh viễn không yên bình ngày. Helilai nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ai, ta chỉ muốn nằm thắng một lần, làm sao khó khăn như vậy. Hoàng Đông Kiệt không có biện pháp, chỉ có thể trên người mình thi hành miễn dịch ma pháp. Cũng ngưng ra một thanh băng kiếm hướng Helilai đâm qua đây, thánh quang thủ hộ Helilai trực tiếp, trên người mình ngưng ra ma pháp vòng bảo hộ đi ra. Thình thịch băng kiếm chèo thuyền qua đây, Helilai trên người vòng bảo hộ trong nháy mắt bạo liệt nát bấy. Liền tại băng kiếm muốn chém đến Helilai, Helilai thân thể nhoáng lên, xuất hiện ở khác một cái góc. Đây là rời đi ma pháp. Hoàng Đông Kiệt liếc mắt nhìn học xong, nhưng Hoàng Đông Kiệt bất động thanh sắc, tiếp tục hướng Helilai chém tới. Hư không xiềng xích hắc quan Helilai không dám để cho Hoàng Đông Kiệt gần người, thiên không kỵ sĩ léo đại tướng quân bị lão già này gần người đều biến thành phế nhân. Hắn là ma pháp sư, không phải chiến sĩ, thân thể và gân cốt so với léo đại tướng quân còn muốn yếu đuối, hắn có thể không nhịn được lão già này thôi tàn. Hắn là ma pháp sư, ma pháp mới là hắn am hiểu nhất. Có pháp trận trang bị gia trì, ma pháp của hắn cũng là ngay lập tức mà thành, vô số có khắc huyền văn thiết liên từ hư không vươn ra. Một giây không đến, liền đem Hoàng Đông Kiệt trói lại. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt bị trói lại, Helilai vẫn là không yên lòng, phát động hắc quan, đem Hoàng Đông Kiệt khóa ở hắc quan bên trong. Biết Hoàng Đông Kiệt biết thời gian ma pháp, Helilai không dám cho Hoàng Đông Kiệt có thở hổn hển cơ hội. Trên trăm thanh nước sơn ảnh ám kiếm ngưng tụ ở hắc quan bốn phía, ở Helilai một ý niệm, những thứ này nước sơn ảnh ám kiếm toàn bộ hướng hắc quan đâm tới. Không có ngoài ý muốn, hắc quan bị những thứ này nước sơn ảnh ám kiếm ghim thành nhím. Thình thịch liền tại Helilai cho rằng có thể thả lỏng một khẩu khí lúc, một đạo hàn quang từ trong ra ngoài đem hắc quan bạo lực cắt ra, Hoàng Đông Kiệt bình yên vô sự xuất hiện ở Helilai trước mặt. Không có khả năng, Ngươi, Harry Lai lời còn chưa nói hết, hốc mắt của hắn bỗng nhiên phóng đại, bởi vì Hoàng Đông Kiệt đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay băng kiếm giơ lên hướng hắn chém xuống tới. Bộc Harry Lai nhãn thần ngơ ngác, cái này không phải của hắn rời đi ma pháp sao, lão già này làm sao sẽ? Dù cho trong lòng hắn có tất cả nghi vấn, hiện tại cũng không phải hắn nên nghi vấn thời điểm, bởi vì hắn đã gặp trọng thương, Hoàng Đông Kiệt trong tay băng kiếm từ bả vai hắn chém tới bên hông, hắn không dám có bất kỳ do dự nào, quả đoán phát động rời đi ma pháp vọt đến bên kia. Một phát siêu hồi phục ma pháp, thương thế trên người của hắn tiêu thất. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần sáng lên, ma pháp này không sai, lại thương thế nghiêm trọng cũng có thể đầy máu phục sinh. Ma pháp hiệu quả càng tốt, đại giới càng mạnh, Harry Lai phát động ma pháp này cần đại giới, nhưng Hoàng Đông Kiệt là ngoại tộc bên trong ngoại tộc, hắn không cần đại giới. Ngươi vì sao không sử dụng ma pháp? Harry Lai nhãn thần thập phần trầm trọng, lão già này không phải biết thời gian ma pháp, vì sao hắn không phải sử dụng thời gian ma pháp, không phải là muốn tuyển trạch gần người. Hoàng Đông Kiệt cười không đáp, tuyển trạch gần người bất quá là vì muốn học càng nhiều hơn ma pháp. Nếu như hắn cũng sử dụng ma pháp, hắn rất muốn hỏi Harry Lai, ngươi có thể chống đỡ được 2.7 sao? Lão già kia, coi thường ai đó. Harry Lai không có được trả lời thuyết phục, nhưng hắn qua nét mặt của Hoàng Đông Kiệt đã được đến đáp án. Này rõ ràng chính là khinh thường hắn, mới chỉ có chẳng đáng sử dụng ma pháp. Hắn là ai vậy? Đường đường cung đình thủ hộ giả, đường đường anh hùng cấp cường giả. Hắn lúc nào bị người nhìn như vậy không lên quá? Hắn nổi giận, triệt để phát tiêu. Cự đại long quyển phong trực tiếp đem cung đình đỉnh cho vén lên. Vô số phong nhận hướng Hoàng Đông Kiệt thiết cắt mà đến. Nửa giờ đánh lâu dài, cung đình phân nửa bị hủy, đây đều là Harry Lai công lao. Hoàng Đông Kiệt ở trên người hắn cũng học tập không ít ma pháp. Cái này liền hư rồi. Lúc này Harry Lai nhãn thần hồn chọc, há mồm thở dốc nửa quỳ trên mặt đất, tay vịn cầm chỉ còn lại có nửa tiết ba tong giữ vững thân thể không ngã. Hoàng Đông Kiệt lại là ngồi xổm trên cao nhìn xuống hỏi. Ngươi cái quái vật này. Lúc này Harry Lai trong ánh mắt đều là sợ hãi. Hắn rất muốn biết mình rốt cuộc là ở cùng như thế nào quái vật ở giết chóc. Cái quái vật này ngoại trừ trên người mình ra chỉ miễn dịch ma pháp, toàn bộ hành trình trong chiến đấu không ở sử dụng ma pháp khác, thân pháp linh hoạt không giống một ông già. Dù cho mạng hắn dùng tốt ma pháp công kích đến cái quái vật này trên người miễn dịch ma pháp, cũng mạnh mẽ đem hắn công kích cho triệt tiêu mất. Cái này miễn dịch ma pháp cũng quá vi quy, ma pháp gì đều có thể miễn dịch, chớ chú không được. Liền vật lý công kích cũng miễn dịch, điều này làm cho hắn đánh như thế nào? Đánh tới cuối cùng, cái quái vật này không bị thương chút nào không nói, còn một khẩu khí cũng không thở gấp, đây là cái gì quái vật, chẳng lẽ hắn sẽ không uể oải sao? Ngươi cái quái vật này, không đúng, ngươi không phải quái vật, ngươi là ngoại tộc. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn ngụy trang lão nhân dáng dấp âm nhân? Harry Lai tầm tê dại rồi, hắn đã không phải coi Hoàng Đông Kiệt là lão nhân nhìn, hắn hoài nghi Hoàng Đông Kiệt là giả heo ăn thịt hổ lão âm bức. Xem ra ngươi là thật bị ép khô, không có còn lại con bài chưa lật có thể dùng. Harry Lai vừa nghe, kém chút bị tức thổ huyết, đây là đang vũ nhục hắn sao? Không có giá trị, vậy ngươi liền cùng thế giới này nói bye bye a. Hoàng Đông Kiệt thuấn thiểm đến Harry Lai trước mặt, bấm Harry Lai cổ đưa hắn giơ lên. Thôn phệ năng lực phát động, chuẩn bị hút khô Harry Lai 26 tinh khí thần. Ngươi không phải anh hùng cấp cường giả, cũng không phải thánh kỵ sĩ, ngươi là siêu trước khi chết một khắc kia. Harry Lai trong mắt trừng lớn, hắn rốt cuộc tỉnh ngộ. Trách không được hắn đường đường anh hùng cấp cường giả sẽ bị ngược thành thái kê, nguyên lai hắn đối mặt là anh hùng cấp trở lên quái vật. Kết Hoàng Đông Kiệt đem Harry Lai hấp thành thiên thi, cũng đem cổ của hắn cắt đứt, nhẹ buông tay, hóa thành thây khô Harry Lai nằm trong phế tích. Hoàng Đông Kiệt quét hình liếc chung quanh, chứng kiến phụ cận có một cái ghế hoàn hảo không chút tổn hại, liền đi tới ngồi xuống tới, hai chân chéo ngoẩy, từ trong không gian giới chỉ xuất ra quả nho. Lợi dụng thủy hệ ma pháp tùy tiện tắm một cái, Mỹ tư tư ăn quả nho, chờ các loại Nim xong việc. Không có làm cho Hoàng Đông Kiệt chờ bao lâu, Nim kéo hai cái chó chết qua đây, một cái lão sóng lỗ vương, một cái lô vui mừng đại tướng quân. Lúc này lão sóng lỗ vương sớm đã không còn phía trước kiêu căng khó thuần bộ dạng, hắn rất chật vật, cùng ăn mày quốc vương không sai biệt lắm, đỉnh đầu hắn vương miện không biết rớt tại đi nơi nào. Hắn bị Nim bức tóc, một đường kéo qua đây, hắn toàn bộ hành trình đều ở đây kêu đau. Nhưng hắn có biện pháp nào, phản kháng lại không phản kháng được. Khi hắn chứng kiến đã thành thiên thi Harry Lai, hắn hy vọng trong lòng sụp đổ. Lúc này trong lòng của hắn chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng hối hận mình làm nha muốn chiêu chọc cái quái vật này. Léo đại tướng quân đồng dạng bị Nim bức tóc kéo qua đây, hắn không có kêu đau, bởi vì hắn đã không có khí lực kêu đau. Hắn không ngừng bị Nim đánh mặt mũi bầm dập, còn lại một cánh tay cũng bị Nim chém tới, liền hai chân đều bị Nim cho đạp gãy. Nằm úp sấp Nim hai tay ném đi. Hai con trùng đáng thương đã bị Nim vứt xuống Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Ninh đã chạy tới đoạt quả nho, vội vã đem quả nho nâng thật cao, Ninh chân ngắn, với không tới, mắt to không phục trực câu câu nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt phe phẩy giơ cao quả nho, một bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản thân, chân ngắn còn muốn cướp ta quả nho ăn. Nim sinh khí, chân vừa đạp, hướng phía trên quả nho táp tới. Cũng không biết nàng là không phải cố ý, không có cắn thành chuỗi quả nho, mà là kết kết thật thật cắn lấy Hoàng Đông Kiệt trên cánh tay. Hoàng Đông Kiệt tả hữu lay động cánh tay, phát hiện Nim chính là bất tùng khẩu, ấu tiểu thân thể đi theo hắn đung đưa cánh tay lắc lư, một bộ treo ở phía trên dáng vẻ. Nhả ra, cho ngươi quả nho, coi như ta sợ ngươi rồi. Hoàng Đông Kiệt da rẻ cứng rắn, thêm lên Nim không dùng lực, cắn cũng không đau, nhưng chứng kiến Nim treo ở trên cánh tay hắn, liền nhãn câu được một chỉ phì miêu giống nhau. Như vậy không tốt, có nhục hình tượng, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể phục nhuyễn. Nim chứng kiến lão gia tử hướng nàng chịu thua, nàng rất vui vẻ. Đây là lão gia tử lần đầu tiên hướng nàng chịu thua, chứng kiến trước mắt quả nho, Nim liền nhả ra đem quả nho đoạt lại ăn. Người giết sạch hay chưa? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Trừ cái này hai cái, nam chết hết. Một ít hầu gái cùng hầu nữ ta không có giết. Nim không có giải thích quá nhiều, những thứ kia cung đình hầu gái không có công kích nàng, nàng tại sao phải uổng phí sức lực thanh trừ đám kia hầu gái. Hoàng Đông Kiệt biết Nim có nguyên tắc tính, không thích lạm sát kẻ vô tội, đối với lần này hắn không nói gì thêm, một ít cung đình hầu gái mà thôi, có thể còn sống sót coi như các nàng tốt số. U, đây không phải là cao cao tại thượng Y Lưu Vương quốc vương sao, làm sao chật vật như vậy, là ai đem ngươi biến thành như vậy? Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy lão sóng lỗ vương sát nhân Chu Tâm nói. Tha, xin tha ta một mạng, ta nguyện kính dâng toàn bộ bồi thường. Lão sóng lỗ vương vừa nghe, cái này cực hạn nhục nhã làm cho mặt của hắn lại xanh vừa đỏ, làm cho hắn một cái vương sinh ra cùng Hoàng Đông Kiệt liều mạng ý tưởng. Nhưng hắn không dám, hắn nhớ sống, hắn nhất định phải buông vương tôn nghiêm, thấp cầu xin mới chỉ có cơ hội sống sót. Ngươi làm sao như thế ngây thơ, ngươi chết, ngươi bảo khố không phải dập khuôn là của ta. Lão sóng lỗ vương vừa nghe. Sắc mặt nhất thời trắng nhợt, nghĩ nhìn thời gian một chút ma pháp mị lực sao. Hoàng Đông Kiệt không đợi lão sóng lỗ vương đáp lại, một tay chế trụ lão sóng lỗ vương mặt mũi, đưa hắn giơ lên. Léo đại tướng quân ngược lại là trung tâm, đều bộ dáng này, còn muốn cứu hắn vương, thân thể trên mặt đất hoạt động hướng Hoàng Đông Kiệt tới gần, không có tay cùng chân, hắn còn có hàm răng. Liền tại hắn muốn cắn bên trên Hoàng Đông Kiệt chân nhỏ lúc, Hoàng Đông Kiệt nhấc chân một bước, léo đại tướng quân đầu cùng tay qua bị Hoàng Đông Kiệt giẫm nát. Lão sóng lỗ vương đang dãy giụa, nhưng hắn làm sao có khả năng tránh thoát được Hoàng Đông Kiệt sức nắm. Thời gian ma pháp phát động, nguyên bản hơn 60 tuổi lão sóng lỗ vương cấp tốc già yếu, từng bước biến thành 70 tuổi dung nhan, 80 tuổi dung nhan, mấy hơi không đến, hắn biến thành rải rác bộ xương tán lạc tại đất mặt. Chớ ăn, sờ thi, lại đi bảo khố thu thập một phen, chúng ta liền mập, về sau quả nho muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nim vừa nghe, nhãn tỉnh sáng lên, mau mau nhạc nhạc cùng Hoàng Đông Kiệt sờ thi đi. Sờ hết thi, bạo lực mở ra cung đình dưới đất bảo khố, đi vào, nhìn lấy kim sơn ngân sơn bảo khố, Hoàng Đông Kiệt cũng không khách khí, một lớp thu thập. Bất quá Hoàng Đông Kiệt cũng không phải ngoan nhân, đem bảo khố toàn bộ thu cạo hết, bảo khố bên trong tài phú là Y Lưu Vương quốc mệnh mạch, Y Lưu Vương quốc bình dân cũng muốn sinh hoạt. Thật thu thập hết, mang đến một series ảnh hưởng, Y Lưu Vương quốc bình dân sinh hoạt liền khó khăn. Không phải cầm toàn bộ, vậy cầm phân nửa. Phân nửa đầy đủ phá hiểu mạo hiểm đoàn tất cả nhân viên qua Mỹ tư tư sinh hoạt. Hô sông thẳng vân tiêu hỏa tường tản đi. Hoàng Đông Kiệt mang theo 967 Nim xuất hiện ở trước mặt mọi người, điều này làm cho phía ngoài hộ thành toàn quân đều khẩn trương lên. Cho dù ai chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, phía sau bọn họ hủy hoại chỉ trong chốc lát cung đình, nghe trong không khí ngưng tụ không tan mùi máu tươi, tìm không thấy những người khác, liền một già một trẻ đi tới, ai không sợ nha. Để cho bọn họ đi liền tại hộ thành quân không biết làm sao lúc. An Ly công chúa đúng lúc chạy tới ổn định những thứ này hộ thành quân. Hoàng Đông Kiệt hướng An Ly công chúa gật đầu, không nói gì thêm, liền mang Nim đi. An Ly công chúa nhìn lấy một già một trẻ rời đi bối ảnh, chân mày căng thẳng, làm cho thân tín của nàng tiến nhập cung đình kiểm tra tình huống. Chết rồi, chết hết, chỉ có một ít cung đình hầu gái còn sống. Hạ nhân vội vội vàng vàng chậm chậm đi tới bẩm báo nói. Đạt đến y tướng quân, phong tỏa nghiêm mật tin tức, tuyệt không thể làm cho ngoại nhân biết cung đình việc cùng phá hiểu. Mạo hiểm đoàn có quan hệ. An Ly công chúa nghiêm túc hạ lệnh. Công chúa, phát sinh chuyện lớn như vậy, sợ rằng, đạt đến y tướng quân cũng muốn phong tỏa tin tức, có thể lớn như vậy hình trụ hỏa tường sông thẳng vân tiêu. Đây là người nào đều thấy được, thêm lên cung đình bị hủy, nghĩ phong tỏa tin tức làm sao có khả năng. phát sinh biến cố lớn như vậy, khẳng định giấu không được, ta muốn ngươi chỉ có một đơn ẩn giấu phá hiểu mạo hiểm đoàn mà thôi. Cung đình bị hủy, quốc vương bị giết, có thể cho người khác gánh tội thay, hắc ám giáo đình không phải là tốt nhất người chịu tội thay. Mặt ngoài chúng ta phong tỏa tin tức, bất kỳ tin tức gì đều không đúng bên ngoài tiết lộ, ngầm làm cho mấy người che giấu tung tích dưới đất chợ đêm tỏa ra tin tức, nói chuyện này cùng hắc ám giáo đình có quan hệ. Hắc ám giáo đình là tà ác tổ chức không phải là chuyên môn dùng để gánh tội thay. An Ly công chúa sở dĩ làm như vậy, đó là bởi vì Y Lu vương quốc cũng cần mặt, nếu để cho người khác biết Y Lu vương quốc bị một giả một trẻ đâm vào. Y Lu vương quốc không đơn giản trở thành chê cười, cũng sẽ nhận các loại nghi vấn, địa vị ở còn lại vương quốc trong mắt cũng là vừa rơi xuống ở rơi. Liền Y Lu vương quốc dân chúng trên mặt cũng sẽ không ánh sáng, thương đội xuất ngoại việc buôn bán không ngừng sẽ phải chịu người khác ở sau lưng chỉ trỏ, cũng sẽ bị người xem thường khi dễ trở, các loại. Vì Y Lu vương quốc tương lai, An Ly công chúa phải không được không phải phong tỏa tin tức. Y Lu vương quốc cung đình bị một giả một trẻ chọn cùng bị hắc ám giáo đình, phá hủy mang đến kết quả không giống với. Hắc ám giáo đình cường đại, tà ác, mỗi một cái thành viên đều hung danh hiển hách, làm cho đám này kiêu căng khó thuần hung nhân ngoan ngoãn nghe lời, gần như không có khả năng, thêm lên hắc ám giáo đình quản lý phương thức vốn là tản mạn. Điều này làm cho bọn họ phần lớn thời gian công tác toàn bằng cá nhân hứng thú, đám điên này ngày hôm nay không phải tàn sát một cái trấn vui đùa một chút, ngày mai sẽ tàn sát một cái thành dài buồn một chút. Y Lu vương quốc cung đình đột nhiên gặp hắc ám giáo đình cường giả tập kích, cũng tương đối dễ dàng làm cho những người khác tiếp thu. Đối mặt hắc ám giáo đình phá hư, không có ai sẽ châm biếm Y Lu vương quốc, ngược lại sẽ làm cho Y Lu vương quốc dễ dàng tranh thủ đường đồng tình tâm của người ta. Cùng với bởi vì một giả một trẻ làm trò cười cho người khác, còn không bằng dùng hắc ám giáo đình tàn nhẫn tranh thủ đường đồng tình tâm của người ta. Y Lu vương quốc muốn tôn nghiêm cùng sinh tồn, chỉ có thể làm như vậy. An Ly công chúa vì sao không sợ hắc ám giáo đình nhân vì vậy tới trả thù? Một, là tin tức này là từ dưới đất chợ đêm chuyển tới, thuộc về tin đồn. Bọn họ Y Lu vương quốc không có đối với bên ngoài thừa nhận qua cái gì, việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Hai, An Ly công chúa nhận được tin tức, lần này hắc ám giáo đình ở Giao Phong Trung bị thua thiệt nhiều, đối mặt cao cao tại thượng giáo đình, hắc ám giáo đình nội tình vẫn là quá cạn. Ba, hắc ám giáo đình nhân đại bộ phận đều tâm lý vặn vẹo. Dù cho bọn họ bị oan uổng, bọn họ cũng lười hướng thế nhân giải thích cái gì, bởi vì bọn họ bản thân liền là một đám người vô pháp vô thiên. Công chúa, ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử tại ngoại du ngoạn trốn qua một kiếp này, có muốn hay không, đạt đến y tướng quân là An Ly công chúa người. Hắn tự nhiên hy vọng An Ly công chúa thượng vị, bất luận cái gì ngăn cản An Ly công chúa lên chức người đều là địch nhân của hắn. Vì thế, hắn là một cái cắt hầu động tác, hỏi An Ly công chúa muốn, không muốn giải quyết hết may mắn còn sống sót hai cái thành viên hoàng thất. Không cần, hai người bọn họ trên tay không có gì lực lượng, bọn họ không phải là đối thủ của ta, nếu như bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, cái gì cũng dễ nói không nghe lời, vậy. An Ly công chúa không có phía sau nói, nhưng đạt đến y tướng quân biết không phải là, giam lỏng cùng giết chết hai con đường có thể chọn. Công chúa, trong bảo khố một nửa tài phú không có. Lúc này, lại một cái cuống cuồng hạ nhân đã chạy tới nói rằng. An Ly công chúa nghe vậy chân mày căng thẳng, đây là đem Y Lu vương quốc nội tình đào trống một nửa. Một già một trẻ này không khỏi thật không chỗ nói. Công chúa, muốn không? Đừng làm chuyện dư thừa. Hắn có thể đơn giản hủy diệt cung đình, thì có năng lực hủy diệt vương đô. Loại người này chúng ta không thể trêu vào. Trong bảo khố một nửa tài phú, coi như chúng ta đem cái này ôn thần đưa đi tiền biếu. An Ly công chúa tuy là đau lòng, nhưng cái này ôn thần nàng không thể trêu vào. Hiện tại nàng chỉ hy vọng cái này ôn thần có thể mau rời đi Y Lu vương quốc. Hoàng Đông Kiệt mang theo Ninh trở lại sân. Phát hiện vây quanh sân binh sĩ sớm bị An Ly công chúa người tiếp quản mang đi. Nim, ngươi không sao chứ? Hi Nhi bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt mang theo Nim an toàn trở về, đều quan tâm tới Nim, dù sao đoàn trưởng quá mạnh mẽ, bọn họ không có chút nào lo lắng đoàn trưởng sẽ xảy ra chuyện. Hi Nhi tỉ tỉ, Nim không có việc gì, đám kia bại hoại đều bị lão gia tử giết. Nim hiểu chuyện dáng vẻ làm cho đau lòng người, chỉ biết lừa gạt Hi Nhi cùng bêu quan tâm. Thu thập một chút, chúng ta nên trở về Kerry Trấn. Cách Uy bọn họ gật đầu thu thập hành lý đi, lão gia tử giết nhiều người như vậy, Y Lu vương quốc chỉ sợ cũng dung không xuống bọn họ, còn không bằng đi đơn giản thu thập một chút. Hoàng Đông Kiệt mang theo những đồng bạn trực tiếp ngồi phi hành ma thảm ly khai. An Ly công chúa đạt được phá hiểu, mạo hiểm đoàn tất cả nhân viên đã rời đi tin tức, rốt cuộc bỏ xuống trong lòng viên đá kia ở Hoàng Đông Kiệt, dùng hỏa tường đem cung đình nhốt chặt một khắc kia, không ít lão quái vật liền cảm giác được Y Lu vương quốc, thủ đô phương hướng chuyển ra cự đại ma lực ba động. Chung quanh vương quốc cùng một vài tổ chức sớm, vào thời khắc ấy liền phái người tới dò xét nguyên nhân, khi bọn hắn tiến nhập Y Lu vương quốc vương đô, chứng kiến bị hủy cung đình cùng nghe được tin đồn. Bọn họ không có nửa điểm hoài nghi, cảm thấy tin đồn chắc là thực sự, cũng chỉ có Hắc Ám giáo đình cái đám người điên này mới có năng lực đem một cái vương quốc cung đình hủy thành cái này dạng. Giáo đình phương diện phái người điều tra rõ ràng Y Lu vương quốc cung đình việc có phải hay không đám kia dị đoan làm ra. Nếu như là đám kia dị đoan sẽ không vô duyên vô cớ phá hư Y Lu vương quốc cung đình, cái này bên trong khẳng định có chúng ta không biết nguyên nhân. Điều tra ra, nói không chừng có thể vì vậy xác định đám kia dị đoan hạ lạc, do đó triệt để thanh trừ bọn họ. Giáo đình cao tầng cho ra chỉ lệnh. Hắc Ám giáo đình phương diện, bọn họ giáo đình trong tay bị thua thiệt nhiều, đang trốn đứng lên ế vết thương, nào có thời gian lưu ý tình huống bên ngoài. Agag vương quốc nghe được Y Lu vương quốc cung đình việc, biết Y Lu vương quốc đã đổi một nữ nhân thượng vị, không khỏi tăng mạnh bên cảnh binh lực, hợp phái người đi Y Lu vương quốc hỏi tình huống. Y Lu vương quốc chính quyền còn chưa ổn định, rất nhiều quý tộc có nhận hay không có thể một cái công chúa thượng vị, đều là một cái ẩn số. Agag vương quốc lo lắng Mơ Phiêu vương quốc, biết ngồi Y Lu vương quốc chính quyền bất ổn, phát động chiến tranh từ trong tay bọn họ đoạt lại lãnh thổ. Mơ Phiêu vương quốc phương diện bởi đánh bại chiến, nhất định phải có người vì thế phụ trách, lôi bố Á Khắc đặc biệt công tước thật bất hạnh, hắn nhớ không phụ trách đều không được. Nhưng không biết hắn ngầm cùng hoàng thất làm giao dịch gì, khiến cho hắn chỉ là lột bỏ công tước chi vị, cách chức làm hầu tước mà thôi. Khi hắn biết Y Lu vương quốc từ một cái nữ lưu hạng người thượng vị, hắn không có khinh thị, cũng không có còn lại ý tưởng dư thừa. Hiện tại hắn chỉ muốn sớm một chút khôi phục nguyên khí. Nếu như phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân từ Y Lu vương quốc trở về, nghĩ hết biện pháp mời chào bọn họ, ta cần bọn họ lực lượng. Lôi bố Á Khắc đặc biệt trên mặt bàn bày không ít có quan phá hiểu mạo hiểm đoàn tình báo. Tiến nhập Agag vương quốc, bọn họ chỉ là bạch kim cấp mạo hiểm đoàn, lại đánh bại vinh quang cấp mạo hiểm đoàn một ngày thương mạo nghiệm đoàn. Không lâu, lại đang thông hối thành cường thế kích sát vong linh pháp sư phân anh lãng, do đó thăng cấp vinh quang mạo hiểm đoàn. Ở Y Lu vương quốc, kích sát thích khách tay già đời nạp hắc tu, liền cửu giai ma thú chung khó dây dưa nhất thạch hóa ma tích, cũng chết ở phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng trên tay. Một series chiến tích, 010 nói rõ phá hiểu mạo hiểm đoàn đã sở hữu tiếp cận truyền kỳ mạo hiểm đoàn chiến lực, hoặc là bọn họ đã sớm sở hữu truyền kỳ mạo hiểm đoàn chiến lực. Mặc dù có tin đồn xưng, phá hiểu mạo hiểm đoàn chỉ có đoàn trưởng của bọn hắn một cái cao cấp chiến lực, còn lại già trẻ bệnh tàn đều là tới đủ số. Nhưng một cái cao cấp chiến lực cũng để cho lôi bố Á Khắc đặc biệt tâm động, chỉ cần đem phá hiểu mạo hiểm đoàn mời chào thành công, trong tay hắn thì có một tấm vương bài nhà máy. Mơ Phiêu vương quốc, vương đồ lão Mặc Phỉ vương chính, nhìn lấy hắn hai cái ưu tú nhất hoàng tử đối chọi gay gắt. Cái này là cơ hội của chúng ta, một cái công chúa thượng vị, bọn họ khẳng định có không ít quý tộc bất mãn, ngồi lấy Y Lu vương quốc chính quyền bất ổn, chúng ta nên ra binh tướng chúng ta đánh mất lãnh thổ đoạt lại. Nhị hoàng tử Ria Chi chủ chiến nói rằng, một cái công chúa có thể lên vị, nàng kia khẳng định có chỗ hơn người. Bọn hắn bây giờ nhìn như chính quyền bất ổn, ai biết bọn họ có phải hay không cùng lần trước giống nhau, cùng Agag vương quốc tư giết cố ý diễn cho chúng ta nhìn. Hơn nữa bọn họ chết chỉ có cung đình một bộ phận kia người, quân đội của bọn họ cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Chúng ta xuất binh có thể chiếm được chỗ tốt gì? Đại hoàng tử Horios bình thản nhìn lấy nhị hoàng tử nói rằng, phụ vương, chúng ta sở dĩ chiến bại là bởi vì lôi bố Á Khắc đặc biệt tên ngu xuẩn kia khinh địch, mới chúng địch nhân mai phục, làm cho người của chúng ta ở thung lũng tổn thất nặng nề. Tuy là chúng ta thất bại một lần, nhưng chúng ta chỉnh thể lực lượng hay là, so với Y Lu vương quốc cùng Agag vương quốc mạnh mẽ. Chỉ cần cho ta binh lực, ta cam đoan không chỉ có thể đem mất đất đoạt lại, còn có thể từ Y Lu vương quốc cùng Agag vương quốc, trên người cắn một miếng thịt xuống tới. Nhị hoàng tử Ria Chi lười cùng đại hoàng tử ầm ĩ. Cơ hội tốt như vậy, hắn cũng muốn biểu hiện tốt một chút mình một chút. Phụ vương, chúng ta mới ăn bại chiến, quốc dân tâm tỉnh hạ, chúng ta rất nhiều chiến hậu công tác còn chưa hoàn thành, lại nóng lòng bắt đầu mới chiến dịch, cái này không lợi cho chúng ta phát triển. Hơn nữa Y Lu vương quốc cùng Agag vương quốc thu được lần này thắng lợi, bọn họ nếm được ngon ngọt, thời gian ngắn sau khi bên trong, bọn họ chỉ biết gắt gao báo đoàn cùng một chỗ. Nếu như chúng ta xuất binh, gần như không có khả năng từng cái đánh tan bọn họ, sẽ chỉ làm bọn họ biến đến càng thêm đoàn kết. Đại hoàng tử Horios khuyên 743 nói. Nhị hoàng tử vừa nghe, thập phần khó chịu nhìn lấy cái này mạnh mẽ người cạnh tranh, mặc kệ hắn làm cái gì, tên hỗn đản này luôn luôn lý do ngăn cản hắn. Lão Mặc Phỉ vương bình nhạt nhìn lấy hai huynh đệ đối chọi gay gắt, hắn không có bất kỳ không vui, vương vị cạnh tranh vốn là như thế tàn khốc, hắn làm hoàng tử thời điểm cũng là cái này dạng tới được. Đại ca ngươi nói không sai, bọn họ nếm được ngon ngọt, trong thời gian ngắn xuất binh, sẽ chỉ làm bọn họ thay đổi càng thêm đoàn kết. Xuất binh việc tạm bất luận, chờ qua trong khoảng thời gian này, chúng ta đang tìm cơ hội thu thập bọn họ. Lauren vương quốc dư nghiệt xuất hiện, bọn họ ở diệt quốc trước đem bọn họ bảo khố rời đi. Lauren vương quốc mặc dù nhỏ, nhưng của cải của bọn họ tích lũy kinh người. Chúng ta cần khoản tài phú này, chuyện này liền giao cho hai huynh đệ các ngươi đi làm. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều đã hiểu, nói là để cho bọn họ cùng nhau làm, nhưng thật ra là ở khảo nghiệm năng lực của bọn họ. Là, phụ vương Ích Hoàng Đông Kiệt bọn họ trở lại Kerry Trấn. Kerry Trấn cư dân đều xôi trào, nguyên bản Kerry Trấn nhỏ như vậy địa phương, xuất hiện một chi bạch kim mạo hiểm đoàn đã là kỳ tích. Ai nghĩ phá hiểu mạo hiểm đoàn ra ngoài hơn một tháng, trở về cũng đã là vinh quang mạo hiểm đoàn. Nho nhỏ Kerry Trấn, lại xuất hiện một chi vinh quang mạo hiểm đoàn, đây là bao nhiêu kích động lòng người. Hoàng Đông Kiệt chịu không nổi Kerry Trấn cư dân nhiệt tình, liền quan môn từ chối tiếp khách, bắt đầu di dưỡng thiên niên. Bởi Sanson Brenner là thi vu, sắc mặt tái nhợt không giống người sống, Hoàng Đông Kiệt không có biện pháp, liền nghiên cứu ra biến trang ma pháp dạy cho Sanson Brenner. Sanson Brenner vừa học liền biết, có thể trước mặt người ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Nơi dừng chân trong viện, có hai tấm một lớn một nhỏ trường kỷ, nhỏ trường kỷ là Nim làm ơn Hoàng Đông Kiệt chế tạo ra. Khả năng gần mực thì đen, Nim cũng biến thành lười nhác đứng lên. Cứ như vậy, một lớn một nhỏ trường kỷ, mỗi ngày đều nằm hai cái trạch hàng, lão híp mắt, nhỏ cũng theo híp mắt. Quả nho quản đủ. Nim, có muốn học hay không tập ma pháp, tỷ tỷ dạy ngươi ma pháp. Hi Nhi chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đem Nim làm hư, không muốn Nim cứ như vậy sống uổng thời gian, đã nghĩ làm cho Nim học tập ma pháp. Không muốn, Nim còn nhỏ, trở nên dài lớn một chút đang nói. Nim không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, học tập gì gì đó ghét nhất. Hi Nhi chứng kiến Nim cự tuyệt, chỉ có thể đem bất mãn phát tiết ở Hoàng Đông Kiệt trên người, về sau mỗi ngày quả nho giảm phân nửa. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy rất oan, Nim so với tất cả mọi người tại chỗ số tuổi cộng lại còn muốn lớn hơn, nàng quá bắt đầu người lớn tuổi sinh hoạt không phải phải sao? Tại sao phải trừ giảm ta quả nho? Tuy là cố gắng oan, nhưng Hoàng Đông Kiệt cũng không để ý, Hi Nhi mỗi ngày tắm cho Nim quả nho so với hắn còn nhiều hơn, hắn có thể ngồi Nim không chú ý ăn vụng một điểm. Có thiếu thì có còn, Nim trước đây ăn vụng hắn như vậy nhiều quả nho, là thời điểm còn. Cái này cho đến Nim mỗi lần chứng kiến chính mình quả nho ít một chút, nàng đều sẽ đối với Hoàng Đông Kiệt nhe răng trợn mắt, rất hung dữ. Sanson Brenner cảm thấy tuổi của mình lớn, cũng hỏi đoàn trưởng muốn một tấm trường kỷ, không nghĩ tới đoàn trưởng đã sớm vì hắn chuẩn bị xong. Hắn vừa mở miệng, đoàn trưởng liền từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra. Sanson Brenner nằm một cái bên trên, trong viện thì có ba cái thối nát nhân. Bêu đi ra ngoài bán đồ ăn trở về chứng kiến hai người một ít đều như vậy, vì có thể vào đàn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía lão gia tử. Ai nghĩ lão gia tử dây hiểu, không ngừng xuất ra bêu trường kỷ, liền Hi Nhi cùng cách uy nện ghế cũng lấy ra. Một chút thời gian, phá hiểu mạo hiểm đoàn 6 người toàn bộ nằm ở trên trường kỷ thối nát. Ở phá hiểu mạo hiểm đoàn thối nát trong lúc, Lôi Bố A Khắc đặc biệt nhân tìm tới, vừa nhìn thấy trong sân thối nát người già yếu, hắn đều hoài nghi hắn là không phải tới lộn chỗ. Liên tục xác nhận một chút, xác định chưa có tới sai chỗ, hắn gõ cửa đi vào nói rõ ý đồ đến. Kết quả là bị Cách Uy mang theo ném ra ngoài. Hắn vừa định muốn thả ngoan thoại, chứng kiến Cách Uy lạnh buốt nhãn thần, hắn sợ, quả đoán ảo não chạy rồi. Không ngừng Lôi Bố Á Khắc đặc phái người đến, liền đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều phái người tới mời chào, kết quả đều bị Cách Uy ném ra ngoài. Mời chào bị cự tuyệt, đại hoàng tử còn dễ nói, nhị hoàng tử cảm thấy phá hiểu mạo hiểm đoàn là không nể mặt hắn, nhưng nghĩ tới phá hiểu mạo hiểm đoàn thực lực không đơn giản. Thêm lên hiện tại lại cùng đại hoàng tử cạnh tranh tìm kiếm Lauren vương quốc bảo tàng, tạm thời không có thời gian phản ứng phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân. Lão gia tử, khái khái, chúng ta mỗi ngày cái này dạng sống uổng thời gian không tốt sao, muốn không tiếp nhiệm vụ nhanh chóng thăng cấp truyền kỳ mạo hiểm đoàn. Bêu mới nằm vài ngày còn cảm thấy rất thoải mái, nhưng hắn dù sao cũng là thanh niên nhân làm sao có khả năng ngồi yên. Không muốn, quá phiền toái. Hoàng Đông Kiệt không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Muốn thăng cấp truyền kỳ mạo hiểm đoàn, không ngừng cần đại lượng tích phân, còn cần hoàn thành đặc thù nhiệm vụ. Tỷ như tàn sát cái long, bắt cái cùng hung cực ác hồng danh tội phạm bị truy nã chờ, các loại. Đương nhiên, không muốn hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, nghĩ thăng cấp truyền kỳ mạo hiểm đoàn còn có một cái phương pháp đơn giản nhất. Đó chính là đánh bại một chi truyền kỳ mạo hiểm đoàn. Nói đơn giản, nhưng truyền kỳ mạo hiểm đoàn cũng cần mặt mũi, một khi bị đánh bại, không ngừng đẳng cấp rơi đến vinh quang mạo hiểm đoàn. Danh vọng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bị khiêu chiến truyền kỳ mạo hiểm đoàn, cái nào không phải liều lên mệnh đánh bạc toàn bộ. Làm mạo hiểm giả không phải là vì tiền tài cùng danh lợi Hoàng Đông Kiệt không thèm để ý, tiền tài hắn có khi là, Y Lu Vương quốc một nửa kim khố đủ bọn họ cả đời không lo. Tại sao phải phí tâm cố sức đi tìm đặc thù nhiệm vụ hoàn thành, hoặc là khiêu chiến đánh bạc hết thảy truyền kỳ mạo hiểm đoàn, hắn là lão nhân, hà tất làm khó hắn. Thối nát không tốt sao, làm gì tìm kích thích. Bêu, đoàn trưởng nhưng thật ra là vì chúng ta tốt, thăng cấp truyền kỳ mạo hiểm đoàn là quang vinh, nhưng đối với chúng ta cũng không lợi. Liền nói ngươi, ngươi một cái thất giai, ở truyền kỳ mạo hiểm đoàn trong đội hình hoàn toàn là một cái con ghẻ. Chúng ta một ngày thăng cấp truyền kỳ mạo hiểm đoàn, người khác xem chúng ta người già yếu, cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, sẽ có vô số vinh quang mạo hiểm đoàn khiêu chiến chúng ta. Ngươi một cái thất giai ma pháp sư, ngươi có thể cái được bao nhiêu người? Bây giờ còn chưa phải là chúng ta thăng cấp truyền kỳ mạo hiểm đoàn thời cơ, ít nhất, chờ ngươi thăng cấp bát giai, đoàn trưởng mới có thể dẫn dắt chúng ta thăng cấp truyền kỳ mạo hiểm đoàn. Sensen Brenner nói xong, lại quay đầu nhìn về phía đoàn trưởng. Đoàn trưởng, ngươi là ý tứ này không phải? Sensen Brenner cũng không biết có phải hay không là chịu đến thi vu Sorok ký ức ảnh hưởng, bất chi bất giác thích não bổ, cảm thấy đoàn trưởng không phải sợ phiền phức, mà là tốt cho mọi người. Hoàng Đông Kiệt sửng sốt một chút, chính mình thực sự là ý tứ này sao? Đối với, chờ ngươi thăng cấp bát giai đang nói, những người khác cũng cho ta nỗ lực mạnh mẽ đứng lên, có thể hay không thăng cấp truyền kỳ mạo hiểm đoàn tự xem các ngươi. Chứng kiến Sensen Brenner nghiêm túc khuôn mặt, Hoàng Đông Kiệt cũng phản bác không được Sensen Brenner, liền theo Sensen Brenner ý tứ tới. Khái khái, ta hiểu, từ hôm nay trở đi ta sẽ nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Bêu nhất thời chăm chú lên rồi. Kết quả ngày thứ hai, ngoại trừ bêu một cái người đang ở minh tưởng tu luyện, những người khác đều nằm ở trên trường kỳ thối nát. Sensen Brenner, đừng nhìn ta cái này dạng, kỳ thực ta nằm có thể hấp thu thi khí chậm rãi mạnh mẽ. Hi nhi, ngày hôm nay thái dương quá phơi, đợi buổi tối làm cho ma quỷ mở cho ta treo. Cách uy, ta liền một cái phế nhân, ngươi còn muốn làm cho một cái phế nhân đi đánh lộn. Nim, ta chân ngắn, ta chỉ phụ trách bán manh. Khái khái, cái này chính là mọi người thối nát không tu luyện lý do. Tu luyện nửa ngày bêu quay đầu chứng kiến các đồng đội mỗi một người đều cái này dạng, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất ngu xuẩn, còn tu luyện cái gì, tập thể thối nát a? Không nói hai lời, hắn đứng dậy trực tiếp đang ngủ ghế nằm chết. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến các đoàn viên từng cái bị hắn làm hư, cảm thấy như vậy không thể được, nếu như tương lai có cái gì đột phát tình huống. Hắn làm sao còn nằm thắng, vì thế hắn chỉ có thể tìm chút thời giờ luyện một ít tăng cường thực lực đan dược, nằm gặm thuốc cũng có thể mạnh mẽ. Chỉ cần đồng đội thực lực tăng lên, hắn có thể nằm thắng đến cùng. Nim, ta quả nho làm sao thiếu, có phải hay không bị ngươi ăn trộm? Hoàng Đông Kiệt chính khí nói liên tu. Nào có, ngươi đừng oan uổng ta. Nim gấp rồi, đây rõ ràng là trần truồng nói xấu. Có oan uổng hay không ngươi, ta kiểm tra dưới sẽ biết. Nim xem như là minh bạch rồi, cái này già mà không đứng đắn là cố ý oan uổng nàng, tốt sàm sở nàng. Chứng kiến già mà không đứng đắn hướng về phía nàng quả nho tới, nàng muốn ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước, già mà không đứng đắn đã đem nàng quả nho bưng lên. Là ta trách oan Nim ngươi, là ta lớn tuổi nhớ lộn, ta quả nho nhiều như vậy. Hoàng Đông Kiệt kiểm tra xong, liền đem cái kia bàn quả nho trả lại cho Nim. Nim chứng kiến già mà không đứng đắn trả lại quả nho thiếu mất một nửa, đây là quang minh chính đại ở trước mặt nàng đoạt nàng quả nho a. Hi nhi tỷ tỷ, ô ô, hắn cướp ta quả nho. Nim viền mắt thủy uông uông, nhào tới Hi nhi trong lòng cáo trạng đứng lên. Ngươi tuổi đã cao, còn đoạt tiểu hài tử đồ ăn vặt, sao ngây thơ như vậy? Hi nhi chừng Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, an ủi Nim cảm xúc. Hoàng Đông Kiệt giống như chưa trưởng thành hài tử giống nhau. Đầu quăng bên kia đi, một bộ ta không nghe, có lỗi ta cũng không nhận thức. Hi nhi cầm Hoàng Đông Kiệt không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi hầm băng ở cầm một ít quả nho đi ra, rửa cho hai cái này vĩnh viễn chưa trưởng thành một già một trẻ. Buổi chiều, Cách Uy đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, hắn vừa ly khai nơi dừng chân, liền phát hiện có người theo dõi hắn. Hắn bất động thanh sắc, chuẩn bị đem người theo dõi dẫn tới không người hẻm nhỏ. Kỵ sĩ trưởng, là ngươi sao? Cách Uy vẫn chưa đi vào không người hẻm nhỏ. Người theo dõi liền phát sinh vừa mừng vừa sợ thanh âm. Thanh âm này, chẳng lẽ là... Thanh âm truyền vào Cách Uy trong tai, trực tiếp làm cho Cách Uy biểu tình sửng sốt, điều này làm cho hắn bỗng nhiên quay đầu trở về. Rolly, thật là ngươi Rolly. 10 năm thời gian làm cho mỗi một người dung nhan đều phát sinh biến hóa, nhưng Cách Uy vẫn là liếc mắt nhận ra người trước mắt. Cái này không phải của hắn phó quan Rolly sao? Kỵ sĩ trưởng, thật là ngươi. Rolly biến đến vô cùng kích động. Hắn cho rằng kỵ sĩ trưởng đã sớm tại cái kia chàng dung chuyển chung chết đi, không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này chứng kiến trưởng quan của hắn hai người không nói gì, cấp tốc tới gần lẫn nhau ôm nhau. Rolly chứng kiến kỵ sĩ trưởng cánh tay trái không có, trên mặt còn có một đạo dữ tợn vết sẹo, hắn không cần hỏi nhiều, đều biết đây là năm đó dung chuyển bị thương. Kỵ sĩ trưởng, ngươi còn sống, vì sao không phải tới tìm chúng ta? Rolly buông ra ôm hướng Cách Uy hỏi. Chúng ta? Cách Uy vừa nghe, ý thức được Lauren Vương quốc. Có không ít người sống sót ta bản thân bị trọng thương, cho rằng Lauren Vương quốc không người, liền nản lòng thoái chí gia nhập vào một cái mạo hiểm đoàn không lý tưởng. Cách Uy hồi đáp,